Chương 1651, thập vệ binh kỳ quái biểu hiện, cầu thạ. Chương 1651, thập vệ binh kỳ quái biểu hiện cầu thạ rất nhanh, đang ở Hy Nạ cùng thập vệ binh chuyển động cùng nhau trong, mọi người liền đều đi tới cửa vườn trẻ. Lúc này, ở nhà trẻ cửa chính, rất nhiều mang theo hoàng sắc đứa bé mũ nhà trẻ hải tử, đang ở cơ tay nhỏ bé cùng với chính mình cha mẹ của cáo biệt lấy, ở nhà trẻ cô nuôi dạy trẻ dưới sự dẫn dắt, hướng về nhà trẻ trong phòng học đi tới. Kia từng tiếng non nớt hoạt bát thanh âm, đủ để cho từng cái thích tiểu hài tử người cảm thấy tâm tình sảng khoái. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, nhà trẻ giáo sư cũng là chú ý tới Trương Tưởng cùng Hy Nạ thân ảnh. Jotakun, hôm nay là ngươi đưa Hy Nạ tới nhà trẻ à? Mang trên mặt một điểm tàn nhang cô nuôi dạy trẻ, lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, hướng về Trương Tưởng hỏi. Đúng, hôm nay Hy Nạ liền nhờ ngươi. Được rồi, đây một là hôm nay liên lạc bộ. Trương Tường đem trong tay mình liên lạc bộ giao cho đối phương. Ừ, yên tâm đi. Mang trên mặt ôn nhu nụ cười cô nuôi dạy trẻ, nhận lấy Trương Tường vật trong tay. Mà đồng thời, Hy Nạ cũng là lễ phép hướng về đối phương chào hỏi. Lão sư tốt, Hy Nạ hơi hướng về cô nuôi dạy trẻ phương hướng cúc nửa cung. Ừ, Hy Nạ cũng tốt. Hy Nạ hôm nay có thể đúng phi thường có sức sống đâu. Cô nuôi dạy trẻ lão sư hướng về Hy Nạ hơi đáp lễ lại, mỉm cười nửa ngồi xổm xuống hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Đúng à, bởi vì, hôm nay có thập vệ binh cùng Hy Nạ cùng đi đâu. Hy Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, hướng về đối phương nói rằng. Thập vệ binh cô nuôi dạy trẻ trên mặt của lộ ra hơi có chút biểu tình nghi hoặc tới. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, có lẽ là nghe được có người kêu tên của mình đi. Thập vệ binh lại là mình mà kêu lên. Vương, vương há, nguyên lai đây chính là thập vệ binh sao? Cô nuôi dạy trẻ lao sư mặt trên lộ ra nét mặt ôn hòa tới. Ừ, lão sư, ta nói cho ngươi a, thập vệ binh nhưng là rất lợi hại nha. Nó luôn là cùng Hy Nạ cùng một chỗ, trước đây mỗi sáng sớm đều cùng Hy Nạ cùng đi ra ngoài tản bộ. Có một lần, Hy Nạ cùng thập vệ binh, còn có tiểu cứu cứu cùng đi ra ngoài tản bộ thời điểm, gặp một cái thật lớn. Thật là dọa người cậu cậu, nhưng là thập vệ binh nhưng là ngay lập tức sẽ chắn Hy Nạ trước người, tới bảo vệ Hy Nạ nữa nha. Hy Nạ mặt trên lộ ra tự hào biểu tình tới. Hả, thì ra là thế này phải không? Vô luận là thập vệ binh, vẫn là Hy Nạ đều là thật là lợi hại. A cô nuôi dạy trẻ lão sư mặt trên lộ ra ôn nhu biểu tình tới. Ơn ơn, còn có A Hy Nạ giống như là khó được gặp khuynh thuật nhân một dạng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn đến. Hướng về cô nuôi dạy trẻ lão sư nói lấy tất cả. Chờ đến nói hết thời điểm, thời gian đã qua mấy phút đồng hồ. Cửa vườn trẻ dòng người, cũng là từ từ giảm bớt xuống tới. Không có ý tứ a, lão sư, lãng phí ngươi nhiều thời giờ như vậy. Trương Tưởng có chút ngượng ngùng mà xin lỗi lấy. Bất quá, cô nuôi dạy trẻ lão sư cũng là lắc đầu. Đang tương phản đây, nhà trẻ lão sư cái này công việc chính là muốn giỏi về lắng nghe tiểu hài tử thoại ngữ. Lý giải tâm sự của bọn hắn mới là làm xong cái này công việc chính xác biện pháp. Hơn nữa, nghe Hy Nạ nói cái nào một chút thú vị sự tình, ngay cả ta cũng có thể vui vẻ đây. Càng chưa nói, để làm cái này công việc, đều là ưa thích tiểu hài tử người, làm sao có thể sẽ bởi vì cái này chút sự tình liền chán ghét đây. Trên mặt có một chút khư mã đạ dạ cô nuôi dạy trẻ lão sư, mỉm cười hướng về Trương Tưởng nói rằng. Ở như vậy phút chốc, Trương Tưởng thật sự có một loại bị chấn động đến rồi cảm giác. Đối mặt với trước mắt cái này một cái so với chính mình chỉ lớn không đến mấy tuổi cô nuôi dạy trẻ lão sư, không khỏi đúng có một loại túc nhiên khởi kính cảm giác. Thật là không nổi ai, Trương Tưởng từ trong thâm tâm cảm thán nói. Mà nghe Trương Tưởng tán dương, nhà trẻ lão sư trên mặt của cũng là hiện lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng tới. Không phải, cái này một phần chức nghiệp cũng không có người tưởng tượng vĩ đại như vậy. Tàn nhang cô nuôi dạy trẻ lão sư cơ hai tay nói. Như vậy, Hy Nạ liền giao cho ngài. Trương Tưởng hướng về đối phương nói rằng. Ừ, xin ngài yên tâm a, tàn nhang cô nuôi dạy trẻ lão sư hướng về Trương Tưởng bảo đảm. Hy Nạ, bye bye, phải cố gắng đi học a. Trương Tưởng hướng về Hy Nạ cơ tay nhỏ bé. Ừ, tiểu cứu cứu cũng đúng nha, còn có thập vệ binh, bye bye. Hy Nạ dắt cô nuôi dạy trẻ lão sư tay. Cái tay còn lại hướng về Trương Tưởng cùng thập vệ binh cơ tay. Sau đó, Hy Nạ liền đi theo nhà trẻ cô nuôi dạy trẻ hướng về bên trong đi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là phát hiện nhất kiện không quá tầm thường sự tình. Vốn nên là như là bình thường như vậy, ở cáo biệt sau đó, liền đi theo Trương Tường trở về thập vệ binh, cũng là chợt mà đi theo. Này, thập vệ binh, ngươi không thể theo đi qua. Trương Tường hô to, vội vàng đi theo. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Hy nạ cũng giống như đúng phát hiện điểm này một dạng, đổi qua mình thân thể nhỏ đến, sờ sờ thập vệ binh đầu. Thập vệ binh phải ngoan ngoan A, không thể cu nở dê theo một lù cờ tới A, phải ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà A. Hy nạ giống như là một cái đại tỷ tỷ một dạng, vớt thập vệ binh đầu nói rằng. Mà thập vệ binh cũng giống như rất là quyến luyến một dạng, thân thể hơi ma sát một cái Hy nạ thân thể, nhưng cuối cùng vẫn ở vòng một tiếng quay người sang, tiểu chạy tới Trương Tường bên người tới. Bái bai, thập vệ binh Hy nạ hướng về thập vệ binh đạo chớ. Mà thập vệ binh cũng là vòng một cái tiếng. Đưa mắt nhìn Hy nạ đi vào trong vườn trẻ đi. Hy nạ, thật là trưởng thành đâu. Trương Tường ở trong nội tâm cảm thán. Đây cũng không phải là Trương Tường lần đầu tiên cảm thán, nhưng mỗi một lần Hy nạ trưởng thành luôn là để Trương Tường có loại ngạc nhiên đồng thời, cũng là có chủng cảm giác ứng phó không kịp. Bất quá, nhìn một màn trước mắt này. Trương Tường trong nội tâm cũng là không khỏi cảm thấy có cái gì không đúng, cảm thấy một tia hơi thương cảm từ thập vệ binh trên thân hình tản ra. Là ta suy nghĩ nhiều quá sao? Trương Tường lắc đầu, đem cái này một cái ý niệm trong đầu lắc ra khỏi đầu. Bởi vì, ở bên chân của hắn, thập vệ binh mặc dù đang Hy nạ đi sau đó, thần sắc đúng héo rũ không ít. Thế nhưng, cũng là cũng không có gì không đúng tinh thần địa phương. Đi thôi, thập vệ binh. Trương Tường hướng về bên chân thập vệ binh nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trong bầu trời cũng là chợt xuất hiện một cái nói xinh đẹp cực quang đến. Quanh có khúc hiệu từ trong bầu trời sẽ qua, tựa hồ có một loại bao phủ cả một cái nghe hồng xu hướng ở bên trong. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.